cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả, Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1047, chương 1036. Làm bạn là dài nhất tỏ tình. Khương Nguyệt mới vừa đem đè lên đường quả nhi họa hai cái tượng gỗ chuột con lấy ra. Một cơn gió thổi tới, đem họa thổi rơi xuống đất trên, bay đến dưới đáy giường. Đường Chăn trước một bước xoay người lại nhặt, bỗng nhiên a một tiếng, giật mình, Khương Nguyệt cũng bị Đường Chăn giật mình. Xoay người nhìn lại, chỉ thấy dưới đáy giường lặng yên không một tiếng động bay ra một cái tiểu hoa hoa. Con này tiểu hoa hoa hai tay duỗi trước khép lại, ăn mặc hồng nhạt áo ngủ, nhắm mắt lại, không chút tin tức từ dưới đáy giường tung bay đi ra. Đường Chăn sợ đến tâm thịch thịch nhảy, khi thấy rõ đây là mộng du em bé sau, giờ khóc giờ cười, đột nhiên đến như thế một hồi, thực sự là dọa người a. Thật giống cương thi trong phim ảnh cương thi xuất hành. Mộng du em bé đầu tiên là thẳng tắp bay tới Đường Chăn bên chân. Gặp phải cản trở sau chủ động né tránh. Đi vòng một vòng, vòng tới Khương Nguyệt bên chân. Lại vây quanh đi vòng một vòng. Tránh ra hai người, ở trong phòng khắp nơi du tẩu. Đường Chăn đem tiểu hoa hoa ôm lấy đến. Lỏng rơi dây cót, đặt trên bàn sách. Khương Nguyệt tò mò nhìn con này tinh xảo đáng yêu tiểu hoa hoa. Hỏi, đây là cái gì món đồ chơi? Đường Chăn cười giới thiệu, cái này em bé là Tiểu Sương bạn gái đưa cho Đường Quả Nhi. Tiểu Sương bạn gái, Khương Nguyệt ngạc nhiên một hồi, lập tức nghi hoặc mà hỏi, Tiểu Sương bạn gái là ai? Tiểu Sương ưu tú như vậy, nhất định sẽ có bạn gái, chỉ là Khương Nguyệt vẫn không nghe nói hắn kết bạn gái. Là La Vũ Tình. Khương Nguyệt nghe nói qua La Vũ Tình, nàng ở tại trong viện dưỡng lão cũng không phải hoàn toàn tách biệt với thế gian. Có thể xem TV, có thể lên mạng, cùng cuộc sống của người bình thường một dạng, là hát, quá mỹ lệ, cái kia sao? Khương Nguyệt kinh ngạc hỏi, Đường Chăn gật gù, không sai, chính là cái kia La Vũ Tình, bạn tốt của nàng. Tiểu Sương cái này tiểu bại hoại lại hướng nàng người ở bên cạnh ra tay. Nàng rất muốn nói tỉ tỉ ngươi khi đó không nên dạy nàng như thế nào cùng cô gái đến gần. Tiểu Sương từ nhỏ đã yêu thích hướng về cô gái xinh đẹp bên người tập hợp. Khương Nguyệt là hắn trọng điểm lấy lòng đối tượng. Gặp mặt liền một khẩu một cái tiểu tỉ tỉ. Vẫn là lúc nhỏ, Tiểu Sương liền thường thường đưa Khương Nguyệt các loại đồ ăn vặt. Sau đó lớn rồi một điểm càng ghê gớm, bắt đầu hiểu được dùng tiền tiêu vặt cho tiểu nữ sinh mua lễ vật nhỏ, thêm vào miệng ba hoa, luôn có thể hống cô gái hoan hô nhảy nhót. Không chỉ có tiểu nữ sinh không chịu nổi hắn hống, liền ngay cả Khương Nguyệt đều đặc biệt yêu thích hắn, coi hắn là thành tiểu đệ đệ của mình một dạng, có món gì ăn ngon chơi vui cũng gọi trên hắn. Khương Nguyệt suy nghĩ một chút, hình như tại hồi tưởng La Vũ Tình dáng vẻ, cuối cùng thở dài nói, thực sự là đẹp đẽ một cô gái, cùng Tiểu Sương rất xứng đôi đây. Trong lòng nàng không do cảm thán, năm đó nàng đuôi nhỏ bây giờ đã lớn rồi, đều có bạn gái siêu cấp đẹp đẽ. Nghe Đường Chăn nói, khắp mọi mặt đều rất ưu tú, hơn nữa có người nói bọn họ sắp kết hôn rồi. Khương Nguyệt không do nghĩ đến đã từng cùng Tiểu Đường Sương một đoạn đối thoại. Lúc đó Tiểu Đường Sương 12 tuổi, nàng 21 tuổi, mới vừa cùng Đường Đường ba ba xác định yêu đương quan hệ. Tiểu Đường Sương biết được sau, khóc lớn không ngớt, ôm nàng không cho đi, rất sợ nàng vừa đi liền không về nữa, nói muốn Khương Nguyệt chờ hắn lớn rồi gả cho hắn, hiện tại không cho phép gả cho người khác. Đem các đại nhân đùa cười to không ngớt. Tiểu Đường Sương lúc đó là rất nghiêm túc, vì này muốn cùng Đường Nhị Kiếm quyết chiến. Bởi vì giới thiệu Khương Nguyệt cùng Đường Đường ba ba nhận thức người trung gian chính là Đường Nhị Kiếm. Đường Đường ba ba là Đường Nhị Kiếm dưới tay người, tuổi trẻ tài cao, bị Đường Nhị Kiếm cực kỳ coi trọng. Đường Xương ở đây sau một quãng thời gian rất dài đối cảnh sát tương đương chán ghét. Bởi vì cướp đi Khương Nguyệt người đàn ông kia chính là cảnh sát. Hận nhà cùng đen, Đường Hân bởi vậy gặp vận rủi. Khắp nơi bị Đường Xương nhằm vào, kết xuống mối thù đến hiện tại còn không thanh trừ sạch sẽ. Hai người gặp mặt liền muốn cãi nhau, thậm chí đánh lộn. Lúc đó Khương Nguyệt cùng Tiểu Đường Xương tâm sự, nói cho hắn tương lai nhất định sẽ gặp phải càng tốt hơn cô nương. So với nàng tuổi trẻ, so với nàng đẹp đẽ, so với nàng có bản lĩnh, Tiểu Đường Xương không thể không nhận rõ hiện thực. Đó chính là hắn tuy rằng có thể đòi rất nhiều cô gái niềm vui, thế nhưng đối với hắn thích nhất Khương Nguyệt tiểu tỷ tỷ lại không thể ra sức. Thế là ngược lại xin thề phải bảo vệ tốt nàng. Khương Nguyệt liền đùa giỡn nói tương lai nàng có tiểu bảo bảo, giao cho Đường Xương đến bảo vệ, nhất định phải bảo vệ tốt tỷ tỷ tiểu bảo bảo nha. Khương Nguyệt cười sờ sờ Tiểu Đường Xương đầu, bọn họ kéo móc ước định. Lúc đó Đường Xương nước mắt lưng tròng, ánh mắt kiên định, đến nay vẫn rõ ràng xuất hiện tại Khương Nguyệt trong đầu. Lúc đó bé trai bây giờ lớn rồi, ở đại nhân trong mắt tiểu hài tử đùa giỡn giống như hứa hẹn. Hắn dùng hành động thực tế từng cái yên lặng mà thực tiễn. Đường Xương nỗ lực bảo vệ Đường Quả Nhi, không chỉ có bảo vệ nàng không bị thương tổn, hơn nữa thời khắc tìm thời gian làm bạn nàng, làm cho nàng khỏi bị cô độc. Làm bạn là dài nhất tỏ tình. Đường Quả Nhi ở nhà không tìm được cùng tuổi tiểu đồng bọn chơi, chỉ có thể ở trong phòng cùng con rối nhỏ nhóm tổ chức động vật nhỏ cố sự đại hội. Đường Xương liền bỏ ra thời gian cùng nàng tán gẫu, cùng nàng chơi game, cùng nàng nhìn uông uông đội, cùng bọt biển bảo bảo, cùng nàng đi tìm tiểu bồ đào, kỳ kỳ những này vườn trẻ tiểu đồng bọn, cùng ở hưng phấn không thôi đám bạn nhỏ phía sau, câu được câu không cùng những kia không cái gì tiếng nói chung tuổi trẻ mụ mụ nhóm tán gẫu. Đa số thời điểm là một người ngây người, chơi điện thoại di động, một cái 20 tuổi trên dưới tiểu tử, ngày nghỉ lễ không cùng bạn học bằng hữu ra ngoài chơi, đều là chứa ở nhà cùng tiểu muội muội chơi đùa. Người ở bên ngoài xem ra thật là một quái nhân a. Hắn đại học bạn gái Tăng Ngọc Quân vì này cho rằng hắn ấu trĩ, không đủ thành thục, hai người hẹn hò lúc đều muốn đem tiểu muội muội mang lên. Đường Quả Nhi liền như vậy vượt qua không buồn không lo 6 năm. Hoạt bát đáng yêu, nhí nhà nhí nhảnh, đơn thuần ngây thơ, là một cái bị hoàn toàn bị bảo vệ lại đến tiểu công chúa. Lại như trước mắt con này hồng nhạt mộng du em bé, ngụ ý chỗ có chiếm được mộng du em bé hài tử, vĩnh viễn giống mộng du em bé một dạng thuần thật là vui sướng. Không buồn không lo, sinh sống ở mộng cảnh cổ tích trong thế giới. Khương Nguyệt vuốt tinh xảo mộng du em bé, nhìn như là sứ, nhưng có chút mềm mại, còn có lờ mờ mùi thơm ngát. Đây là dùng nhựa cây làm. Đường Chan đem rơi xuống dưới gầm giường hoặc nhặt lên đến, chợt thấy gầm giường còn có đồ vật, một cái hồng nhạt Hello Kitty tàng bảo hòm. Nơi đó không ngừng có tàng bảo hòm, còn có các loại vật ly kỳ cổ quái. Dưới đáy giường quả thực là khác một phen trời đất, là tiểu hài tử tàng bảo động. Tỉ như Đường Chăn liền nhìn thấy một chuỗi ve sầu xác, còn có các loại hòn đá nhỏ, tiểu mộc đầu, tiểu vỏ sò, dùng chạc làm thô sơ cung, cùng với một cây bút ống, bên trong có vài chống đỡ bút máy. Nàng lại vẫn nhìn thấy một nhánh di văng si son môi, ngay ở mini tiểu hải mã súng bắn nước bên cạnh. Đường Chăn đem chi này son môi lấy ra, xác định không thể nghi ngờ, đây là nàng, là trong phòng nàng thất lạc một số chống đỡ bên trong một nhánh. Tiểu gia hỏa này khẳng định thường thường chui xuống gầm giường, nơi đó sạch bóng, một điểm cho bụi cũng không có. Nàng sẽ đem ống đựng bút lấy ra, cũng có thể xác định không thể nghi ngờ, Đây là tiểu xương thư phòng. Trong ống đựng bút trừ bỏ 3 con bút máy, còn có 3 viên kẹo, 1 viên sô-cô-la, 2 hạt đun sôi đậu phộng, cùng với một quyển đủ mọi màu sắc kẹo giấy. Đường chăn che cái trán, dở khóc dở cười, trong đầu hiện lên một đứa bé xuyên dưới gầm giường vừa đầu trộm đuôi cướp ăn vụng, vừa tham tài giống như thưởng thức thu ẩn đi, kỳ chân dị bảo. Hình ảnh quá đẹp, không dám suy nghĩ nhiều. Nàng bỗng nhiên có chút rõ ràng đường quả nhi mạch não. Tiểu gia hỏa này phòng trừng là đem mộng du em bé phóng tới dưới đáy giường bảo vệ tàng bảo hòm. Ai nếu là nghĩ đánh dưới đáy giường chủ ý, trước tiên đem hắn giật mình, sợ đến nhảy ra cửa sổ đi. Đường chăn đối đường quả nhi các loại hiếm lạ ý nghĩ cổ quái đã nói không ra lời rồi. Thực sự là chỉ có không nghĩ tới, không có tiểu gia hỏa không làm được sự tình. Kia, đó là tiểu hải mã súng bắn nước sao? Khương Nguyệt bỗng nhiên kinh ngạc hỏi. Đường chăn đem tiểu hải mã cũng từ dưới đáy giường lấy ra, giao được Khương Nguyệt trong tay. Khương Nguyệt hai tay nâng chi này tiểu hải mã súng bắn nước, mới vừa mới có thể chịu trụ không khóc nàng. Chớp mắt nước mắt mơ hồ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.